Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1159, chương 1156 Tiến Công Ultron. Về hưu sau tính toán làm cái gì? Đánh gôn sao? Stark dùng nói chuyện phiếm miệng lưỡi hỏi Hawkeye, đã không có hắc chứng kho duy trì. Hawkeye cùng Barbara mất đi phía chính phủ thân phận. Bọn họ ở The Avengers nội nhân vật liền có điểm xấu hổ. Hai người sức chiến đấu không tính thấp, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới cao. Barbara bởi vì mang thai cái thứ nhất rời khỏi. Hawkeye cái thứ hai rời khỏi. Đây đều là có thể dự kiến sự, Stark cũng không cho rằng The Avengers có tiếp tục duy trì tất yếu. Hiện tại càng nhiều là dùng tư nhân thân phận tới nhìn vấn đề, hắn biết Hawkeye kinh tế tình huống không được tốt lắm. Barbara vẫn luôn ở quân đội cùng The Avengers đảo quanh, thu vào cùng chi ra cơ bản ngang hàng. Hai người hẳn là không nhiều ít tích tụ, Hawkeye đoán được hắn kế tiếp muốn nói. Cười cự tuyệt, đánh gôn. Ta đây đến mua một khối to mà. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ta hẳn là sẽ đi một nhà tập thể hình câu lạc bộ đi làm. Dạy học viên bắn tên. Trước mắt cái này vận động chơi người vẫn là rất nhiều. Stark giơ lên chén rượu. Cùng hắn nhẹ nhàng chạm vào một chút. Là cái hảo điểm tử. Nếu có yêu cầu, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Ta sẽ, Hawkeye cự tuyệt Stark giúp đỡ. Cự tuyệt thật sự trực tiếp. Bên kia Falcon cũng không sai biệt lắm. Hắn thà rằng đi ngân hàng cho vay. Cũng không muốn tiếp thu Stark tiền. Này không phải nói Stark tiền dơ. Ngân hàng tiền liền sạch sẽ. Mà là bọn họ đem công tác cùng sinh hoạt phân thật sự khai. Độc thân đêm party thoạt nhìn rất là náo. Nhiệt, thực tế mấy người đều có điểm ăn tan vỡ cơm ý tứ. Duy nhất một cái thờ ơ. Tương phản còn thực sung sướng chính là Thor xác thật là không đem The Avengers giải tán việc. Này để ở trong lòng. Có lẽ với hắn mà nói. Kẻ báo thù chỉ là dài lâu sinh mệnh một cái tiểu bọt nước. Căn bản không đáng đi qua nhiều chú ý. Hắn một bên uống rượu một bên cùng mọi người khoác lác. Ở Asgard hắn cũng thổi. Nhưng Asgard tới lui lui liền như vậy điểm người. Đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Thổi hơn 1000 năm, mấy cái chuyện cười lặp đi lặp lại nói, cũng thật sự là không có gì ý tứ, kẻ báo thù bên này không giống nhau. Thò rất nhiều anh dũng sự tích đều có thể lấy lại đây rằng, thổi đến cuối cùng. Hắn càng lấy ra chính mình lôi thần chi trùy, theo bản năng nhìn phụ cận, không có nhìn đến người nào đó thân ảnh, lúc này mới đem cây búa đặt ở bàn thượng, ý bảo chúng siêu cấp anh hùng. Chỉ cần có thể cầm lấy lôi thần chi trùy, là có thể đạt được lôi thần chi lực. Cũng thống trị Asgard, thật sự. Lão huynh, người nhất định là uống nhiều quá. Hawkeye tỏ vẻ không tin, Thor rất có cao thủ phong phạm mà ý bảo hắn có thể lại đây thử xem, đạt. Được lôi thần chi lực, thống trị Asgard những lời này thuần túy là hồ liệt liệt. Cũng may Thor không để trong lòng. Mọi người cũng không để ý, mọi người thử một vòng. Ai cũng không cầm lấy tới. Cái gì Black Widow? Cái gì Jane Foster? Cái gì Storm? Một chúng có khả năng dơ lên lôi thần chi trùy nữ anh hùng đều không có mặt. Thò ra châu không bị bóc trần. Hắn cười ha ha. Miễn bàn nhiều vui vẻ. Độc thân đêm party vai chính vẫn là Stark. Mỗi lần uống rượu hắn chỉ uống một ngụm. Nhưng không chịu nổi cùng hắn uống rượu người nhiều. Cuối cùng vẫn là say đổ, làm một cái cồn khảo nghiệm chiến sĩ. Stark tử lượng đã sớm luyện ra. Tuổi trẻ khi nhiều lần bởi vì say rượu mà hỏng việc. Hắn đã kiêng rượu rất dài một đoạn thời gian. Nhưng hôm nay không giống nhau. Kiêng rượu càng nhiều là một loại đạo đức phương diện tự mình ước thúc. Tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa. Kiêng rượu cùng kết hôn là hai chuyện khác nhau. Không nghe nói ai ở độc thân đêm party thượng lấy quả quýt nước hạt đối phó. Kia quá mất mặt. Stark cho rằng hôm nay uống chút rượu không có gì vấn đề. Cho nên hắn phóng thật sự khai. Say đảo càng nhiều là nội tâm thượng một loại thả lỏng. Party vẫn luôn cử hành đến rạng sáng 3 giờ. Suy xét đến ngày mai chính là hôn lễ hiện trường. Mọi người vẫn là từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Cái này thời khắc Avengers cao ốc cuối cùng là. an tĩnh xuống dưới, đặc biệt là Stark hoàn toàn say đảo. Aochon đau khổ chờ đợi cơ hội rốt cuộc tới, party ở lầu 1. Kẻ báo thù nhóm phòng nghỉ phân biệt ở lầu 2 đến lầu 10. Lầu 10 trở lên là đủ loại hoạt động khu vực. Cao ốc đỉnh cao nhất mới là Stark phòng thí nghiệm cùng máy móc gia công phân xưởng, Aochon hoàn. Thành thân thể phương diện chế tạo công tác. Nhưng muốn đem số liệu hoàn toàn download đến thân thể mới nội. Như vậy nhất định sẽ kinh động Stark. Này một bước căn bản lách không ra, sự thật cũng cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm. Số liệu vừa mới download đến 10%. Phụ trách cao ốc an toàn quản lý Jarvis liền trinh chắc tới rồi số liệu dị thường, Stark tiên sinh. Tỉnh tỉnh, tiên sinh. Ta trinh chắc đến đỉnh lâu phòng thí nghiệm nội chảy ra dị thường số liệu. Số liệu lượng phi thường khổng lồ, tiên sinh. Vô luận nó như thế nào kêu. Đều kêu không tỉnh một cái say rượu người, Jarvis lại đi kêu còn lại siêu cấp anh hùng. Nó trí năng rất cao. Trước tiên liền đi kêu Thò. Đáng tiếc, Thò cũng uống cao. Hawkeye, Falcon, Wolverine, những người này có một cái tính một cái. Toàn say đến bất tỉnh nhân sự, đông đảo kẻ báo thù ngày thường vẫn là thực cảnh giác. Mấu chốt là hiện tại Bella bên kia mỗi ngày lộng nghiêm đánh. Đường cái thượng liền cái ăn trộm đều tìm không thấy. Chị An không phải hảo, là rất tốt. Dưới loại tình huống này lại căng chặt huyền liền không cần thiết. Lại là ở Avenger cao ốc nội, an toàn phương diện có bảo đảm. Cuối cùng tình huống chính là mọi người đều say, Jarvis tìm một vòng. Cuối cùng tìm được rồi một cái không tham gia party người. Đó chính là bề ngoài là bảo an ca, thực tế là Thanos lão dâu. Duset tiên sinh, Stark tiên sinh phòng thí nghiệm xuất hiện dị thường số liệu lưu động. Ta cho rằng, Jarvis nói chỉ nói một nửa đã bị Aochon phát hiện. Aochon tính toán lực xa xa cao hơn Jarvis. Không phí cái gì sức lực, liền đánh tan cái này đối Stark trung thành và tận tâm trí tuệ nhân tạo, phòng thí nghiệm đã xảy ra. Chuyện, lão dâu không tham gia party, lúc này đầu óc thực thanh tỉnh. Hắn cũng tham dự Aochon một ít công tác. Phi thường rõ ràng Stark ở Aochon trên người chút xuống tâm huyết. Hiện giờ xem ra, trí tuệ nhân tạo này vẫn là đã xảy ra chuyện. Hắn xách theo một thanh Stark đưa tặng Vibranium đại. Đao, đơn thương độc mã mà nhằm phía đỉnh tầng, Aochon không dự đoán đến lão dâu cái này biến số. Lúc này hắn download chính tới rồi thời khắc mấu chốt. Hắn chỉ có thể lợi dụng từ Jarvis nơi đó cướp lấy tới khống chế quyền hạn. Đem lầu một đến đỉnh lâu sở hữu môn hộ toàn bộ phong kín. Đánh chủ ý chính là kéo dài thời gian, rơi vào đường cùng. Lão dâu chỉ có thể như là can đảm anh hùng giống nhau. Lại là bò thang lầu. Lại là phiên cửa sổ. Thường thường còn phải dùng đại đao phá cửa. Qua lại lan lộn hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Lúc này mới từ tầng 20 sinh hoạt khu sông lên 110 tầng phòng thí nghiệm, ai ở nơi đó. Đứng ra, hắn trong lòng không có nửa điểm sợ hãi. Chẳng sợ phòng thí nghiệm nội truyền ra tới thanh âm cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Hắn cũng không có lùi bước, mà là liên tục huy đao. Chém toái đại môn, lúc sau cất bước đi vào, một cái bóng người đứng ở chỗ tối. Nghe được lão dâu thanh âm sau. Bóng người xoay người, một đôi màu đỏ tươi điện tử mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá lão dâu. Hết chương.